bệ hạ xem, đó là đại nhi tử của người, không mất nguyên tắc lại rộng rãi với người, đúng là phiên bản của bệ hạ, có thái tử thế này còn lo cái gì? Mấy mánh mung không đáng kể dù đắc ý nhất thời khó mà đắc ý cả. Đời, thiên hạ đại đường sẽ kéo dài vạn thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, tâm kết khó giải. Lý Nhị gật đầu, không để ý tới Lý Thừa Càn nữa. Hai phu thế lại ngồi kiệu tới điện Vũ Đức. Trong mưa tuyết thị vệ nơi này vẫn đứng nghiêm, thấy đế hậu tới, chỉ vỗ giáp ngực, mắt vẫn nhìn phía trước. Trường Tôn thị nghe thấy tiếng cơ quan thả lỏng ở trên cao, đó là do nhìn thấy hoàng đế, nó tiễn lơi ra, men theo cầu thang so án. Ốc đi xuống, Trường Tôn thị rất tò mò với nơi này, ngọn đèn được chụp trong pha lê, chiếu sáng cả đường hầm, một quan viên mặc lục bào vội chạy tới bái kiến đế hậu. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của người này, hoàng đế cười nói, hoàng hậu e không biết người này, tên hắn là Tiếu Thương Sinh, vì tính bảo mật của thuốc nổ. Phu phụ hắn thề cả đời không rời điện Vũ Đức, nhưng chậm cho con cháu hắn một công việc tốt. Tiếc là tới giờ hắn chưa sinh được nhi tử, khuê nữ lại có hai đứa rồi. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, bệ hạ, đây là nghĩa sĩ, sao bệ hạ lại dùng giọng điệu đùa cợt trêu hắn? Tiếu Thương Sinh, nếu ngươi không có nhi tử, bản cung làm chủ cho ngươi, chọn cho khuê nữ ngươi một chàng rể tốt tới ở rể, đảm bảo hương hòa không tắt. Nghe hoàng hậu nói, Tiếu Thương Sinh quỳ rạp xuống, khóc không ra lời. Nếu như điện Vũ Đức là mạng nhện thì Lý Thái là con nhện hình người ở chính giữa. Chuông báo động chi chít, đế hậu vừa quá cửa là hắn đã biết, mặc áo gai đơn giản từ phòng thí nghiệm đi ra, tay còn dính bùn. Thanh tước, con đang làm cái gì? Lớn tướng rồi con nghịch bùn, thật nghịch ngợm. Trường Tôn thị cưng chiều lấy khăn tay lau bùn trên mặt hắn, nhỏ giọng mắng, hoàng hậu không biết rồi. Thanh tước đang thí nghiệm dưới tình huống thuốc nổ được phong kín thì uy lực có tăng lên không? Nghe nói lần trước đã thí nghiệm ra rồi, có phải thế không thanh tước? Phụ hoàng nói rất đúng, hiện giờ Hải Nhi đang thử xem giá trị cực đại của nó là gì. Loại cơ mật này không tiện qua tay người khác, đành do một mình Hải Nhi hoàn thành. Nói xong mời cha mẹ tới văn phòng của mình ngồi. Nhìn văn phòng ngay chỗ đứng cũng không có, Trường Tôn thị vừa buồn cười vừa giận. Hoàng gia chú trọng nhất là quy củ và sạch sẽ. Giờ hay rồi, trên cuốn Trúc Lâm Kỷ Niên đặt nửa con gà quay gạm giờ, bào phục của Lý Thái ném bừa bãi khắp bàn, trong phòng có mùi quay quái. Mẫu, hậu đừng trách, Lý Thái xấu hổ giấu con gà đi, không biết để ở đâu, đành đưa ra sau lưng. Lý Nhị cười ha hả nói với hoàng hậu, lần trước Vân Diệp xuống đây, nhìn thấy phòng của thanh tước nói đây mới là phòng của người làm việc. Sách vở là công cụ, tất nhiên để làm sao thuận tay là được. Tuy loạn nhưng là loạn có đạo lý, chấm rất tán thành. Vân Diệp là đứa thường có lý, cái gì cũng bị y nói hết. Theo cách nói của y, tốt nhất mỗi câu có thể hiểu hai kiểu, như vậy thành thế ngoại cao nhân, nếu hai kiểu mà ai cũng không hiểu thì thành tông sư một đời. Trường Tôn thị nhận ra Vân Diệp nói rất có lý, ít nhất lúc này tâm kết của trượng phu bớt đi một nửa. Nếu như lúc này Vân Diệp đang làm một việc có ý nghĩa, tin rằng tâm kết sẽ được giải hoàn toàn. Gần đây Vân Diệp luôn ở căn nhà tại phường Hưng Hóa, chỉ có Tiểu Linh đang mang theo 7-8 phó dịch ở cùng, Địch Nhân Kiệt, Tiểu Vũ, thì cũng ở đây. Sư phụ hiện rất bận rộn, người ngoài không tiện xen vào, chỉ ba đứa có thể giúp sư phụ, còn Tân Nguyệt, Lý An Lan giúp trong Vân Gia Trang ngủ đông, nơi dễ chịu nhất trong mùa đông là Vân Gia Trang. Không có một trong số gì hết, mà là số một tuyệt đối. Hoàng cung cũng chẳng có thiết bị giữ ấm sánh được với Vân gia. Cửa sổ bày một hàng dài lê lạnh tới thâm đen. Gần đây Vân Diệp bị nhiệt, chỉ ăn thứ này mới giải nhiệt được. Tiểu Linh đang làm cho mỗi quả lê một cái lồng, trông rất đáng yêu. Vân Diệp luôn muốn hỏi vì sao không làm một cái lồng lớn treo hết lê lên. Lời ra tới miệng thì thấy Tiểu Linh đang nhíu mày đếm lê. Nàng đặt tên cho từng quả một. Ví dụ quả Vân Diệp ăn hôm qua tên là Tiểu Hoa Cẩu, vì quả lê đó để lạnh cả đêm vẫn quật cường giữ được chút màu vàng, nên có tên ấy. Tối hôm qua nhìn bộ dạng thê lương của Tiểu Linh đang, Vân Diệp thiếu chút nữa không ăn nổi, cắn một miếng nàng lại thét lên, như cắn nàng vậy, nếu đã ăn rồi thì không lý nào dừng lại. Cắn vài miếng nuốt sạch Tiểu Hoa Cẩu, còn lõi lê giao cho Tiểu Linh đang tưởng niệm. Hôm nay Vân Diệp nhìn chúng con béo, đó là quả lê to nhất. Bảo Tiểu Linh đâng rửa sạch con béo, rồi lột y phục. Phu quân muốn cắn cho đã, hôm qua tiểu hoa cẩu quá gầy, không có thịt, ăn không sướng mồm. Tiểu Linh đang là nữ nhân sinh ra để cho người ta vừa yêu thương vừa ức hiếp, nhưng khoái lạc luôn ngắn ngủi. Nhìn bản vẽ treo trên tường, Vân Diệp lại đau đầu, tin tức phản hồi còn tệ hơn dự tính. Không chỉ đất đai bị tranh mua, hiện ngay cả sơn lâm trong tay tư nhân cũng thuộc vào hàng ngũ tranh cướp. Nếu không phải hồ nước thuộc về quốc gia, nói không chừng cũng có người mua lấy. Vân Diệp đối chiếu với bản đồ ránh dấu, giá tăng theo một con đường vô cùng rõ ràng. Giá cao nhất khỏi phải nói là Trấn Thúy Vi vốn chuẩn bị xây thành. Trong tay Quan Đình Lung có chưa tới 3 phần đất đai nơi đó, nhưng hiện giờ muốn mua hết số đất còn lại, tiêu tốn sẽ rất khủng khiếp. Địch Nhân Kiệt mang tới một tờ giấy. Sư phụ, hiện giá đất của Trấn Thúy Vi cao quá đáng. Chúng ta muốn xây thành bất kể thế nào cũng không thể vòng qua Trấn Thúy Vi. Chỉ nơi đó mới đủ đất chống dung nạp Tân Thành, mà chúng ta phải tính tới công năng của Tân Thành. Nó phải là chốt giao thông, địa thế phải hiểm yếu, một người trông cửa, vạn người khó địch. Nó trái giữa Hắc Hồ Sơn, phải gần động đình hồ, giữa núi hướng sông là nhân tố hàng đầu của Kiên Thành. Giờ xem ra chúng ta không thể xây thành ở đó, chi phí quá cao, một mẫu đất hoang mà 15 quan, hay chúng ta xin triều đình trưng thu, cho chút bồi thường là được, đảm bảo không ai dám nói gì. Không được, triều đình trưng thu đất ở quan trung đều bồi thường tương ứng, dù không xây thành, tín nghĩa của triều đình cũng không thể mất, đó là cơ sở tồn tại của một quốc gia, cơ sở này phải không ngừng tăng cường, không thể đụng chạm vào. Tín nghĩa là thứ gây dựng khó khăn, nhưng hủy đi chỉ trong chóp mắt. Lật hết sử thư, quốc gia vì tăng cường tín nghĩa mà chết bao nhiêu hảo hán, đa phần tín nghĩa lấy máu tươi nhuộm đỏ. Đệ tử hiểu, nhưng chúng ta phải bỏ Trấn Vi Thủy sao? Ai nói bỏ, 2 tháng sau hẳn là lúc giá đất cao nhất. Tiểu Kiệt, con xuất phát đi, tới nói với Quan Đình Lung bán toàn bộ đất ra trước khai xuân. Giá đất cao như thế, chúng ta không kiếm thì để ai kiếm? Sư phụ, chẳng lẽ bỏ xây thành thật? À, Địch Nhân Kiệt cuống lên, thời gian qua nó bỏ bao công sức vào tòa thành này, muốn biến thành bài kiểm tra xuất sư của mình. Vì sao tráng sĩ chặt tay lại được coi là một loại mỹ đức? Biết không thể mà cứ cố làm là ngu xuẩn, chúng ta bán hết đất, đem tiền lãi bù lỗ hổng 30 vạn kia. Ngươi làm thế đúng là có thể rút lui an toàn, nhưng tiểu dân ném tiền vào há chẳng phải mất trắng. Chỉ cần ngươi rút vốn của mình, Nhạc Châu sẽ thành địa ngục nhân gian, thảm. Cảnh bán con bán cái là chuyện có thể thấy trước. Một giọng nói êm ái mang theo chút bùi ngùi vang lên đằng sau. Vân Diệp chẳng ngạc nhiên nhiên chuyện đế hậu tới. Từ lâu họ thích là tới, chán là đi không biết phép lịch sự với y từ lâu rồi. Mời hai người ngồi xuống, đưa chán nước lên. Bệ hạ, loại thương chiến quy mô này bọn họ vốn không thể xen vào. Đã xen vào kiếm tiền là chuẩn bị đón nhận nguy hiểm, đây là đạo lý kẻ ngốc cũng biết, chẳng lý do gì họ cũng biết, đúng là bội phục bọn họ, làm ăn nguy hiểm như thế vẫn dám tham gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, sở thích quái đản của nam nhân. Lý Nhị nhíu mày không nói. Trường Tôn Thị tiếp lời, với người như ngươi mà nói, làm gì cũng là đáng, vì ngươi có trí tuệ tương ứng với hành động. Nhưng hương dân vô tri, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không thấy lâu dài, đấu với ngươi, họ sẽ tan xương nát thịt, ngươi nhẫn tâm thế sao? Vân Diệp ngồi xuống đất gãi đầu, ngu xuẩn thì có lý, còn người thông minh phải nhường nhịn sao? Nương nương xem đi, đây là cách mà một đám hương dân vô tri có thể nghĩ ra ư? Vân Diệp lấy báo cáo của thương đội Vân ra đưa cho Lý Nhị, hậm hực nói, bắt đầu từ Trấn Thúy Vi. Bọn chúng đã dần mua đất đai một cách có quy mô có tổ chức, trước mặt kim tiền cực lớn, đất công của 4 huyện đều bán, mua là ai? Là hương dân, họ lấy đâu ra tiền tài? Thương đội Vân gia ngầm điều tra một thương gia của Tứ Hải Hiệu đang ngầm thao túng, chỉ cần hương dân ấn dấu tay, Tứ Hải Hiệu sẽ bỏ tiền mua giúp hương dân, vi thần đã tính rồi Tứ Hải Hiệu không kiếm được đồng lợi nhuận nào, mục đích của chúng là không cho thần xây thành. Hại người không lợi mình tới mức này thật khiến người ta ghê rợn. Nói tới đó cười khổ, bệ hạ, cái giá đám người này xin bệ hạ không quản tới chuyện Nhạc Châu là gì. Thường Hòa, Lý Nhị chẳng hề ngạc nhiên, bình đạm nói ra nguyên nhân. Vân Diệp trả tay đi quanh phòng, cấp bách nói, bệ hạ bọn chúng yêu cầu người không được can thiệp vào tất cả chuyện liên quan tới xây thành. Lý Nhị gian nan gật đầu, nếu không lôi cái họa tâm phúc này ra, mặc cho chúng thống lĩnh các vệ nội cung, sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa, so ra Nhạc Châu là mụn ngoài ra thôi. Sắc mặt Trường Tôn thì cũng khó xử, định an ủi Vân Diệp, nhưng thấy mặt y tràn ngập niềm vui, xoa tay đi vòng tròn, hết nhìn bản vẽ lại nhìn bản đồ, rồi bất chấp lễ nghi cười lớn, cười cực kỳ thống khoái. Hàn băng trên mặt Lý Nhị cũng dần tan đi, cười lớn cùng Vân Diệp, bao nhiêu buồn bực thời gian qua tan biến sạch trong tiếng cười. Bệ hạ, quả lê này tên là Tiểu Hồng Quả, do Linh Đăng đặt tên, hôm qua treo ở cửa sổ cả đêm, giờ băng vừa tan, ăn ngon nhất, bệ hạ thử đi. Lý Nhị nhận lấy quả lê đen xì, bóc vỏ, cắt một miếng, gật đầu liên hồi, xem ra loại lê này rất hợp khẩu vị của ông ta. Trường Tôn thì cũng cầm lấy một quả lê, hồ nghi nhìn quân thần họ, rõ ràng vừa rồi con rất đau đầu, nhất là lần này Vân Diệp không được dùng tới quyền uy triều đình, thiếu đi chỗ dựa lớn, tình hình Nhạc Châu lại ác liệt, không có tiên cơ, lại mất cường quyền, lấy gì tranh đấu. Vậy mà giờ bọn họ như quên mất chuyện này, bình luận cách ăn lê. Bất chi bất giác ăn hết sạch quả lê, Lý Nhị lau mồm, vỗ vai Vân Diệp rồi vén rèm đi trước. Trường Tôn thị vội chạy theo, phát hiện trưởng phu không ngồi kiệu, mà đi trong gió tuyết, lại đi rất nhanh, tư thế oai hùng, lưng thẳng tắp, trước mắt đã tới hoa viên, như trước kia mặc giáp nghênh địch vậy. Trường Tôn thị mắt ướt nhòe, đã nhiều năm không thấy trượng phu lộ ra khí khái này, bà biết hoàng đế rung trời chuyển đất đã quay về, ổn định lại tâm tình, cũng không lên kiệu, nhấc váy đuổi theo trượng phu, đất phủ một lớp tuyết, rất trơn, Vân gia không bao giờ dọn tuyết, nghe nói vì Vân Diệp thích nhất là dẫm tuyết. Suýt nữa thì trượt ngã, mỗi cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy bà, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ấm áp của hoàng đế nhìn chăm chăm lên người mình, mặt ửng hồng, đứng lên hỏi nhỏ, bệ hạ không phiền não nữa à? Làm tướng quân mong đợi có chiến trận, làm hoàng đế mong đợi có đối thủ, Vân Diệp vừa rồi phát ra hào khí bất chấp đã cảm nhiễm chẫm, đám người kia muốn thống khoái đấu với Vân Diệp một trận, ngờ đâu Vân Diệp càng mong đợi được mặc sức phá phách một phen. Chúng nghĩ chấm không can thiệp vào là Vân Diệp bất lợi, nhưng cũng có nghĩa là y muốn làm gì thì làm. Nhạc Châu thành nơi hai bên tranh đấu, xem ai thủ đoạn cao hơn, chấm ngồi ngoài xem. Đám người kia chỉ cần bị Vân Diệp ép lộ ra sở hở là lúc chấm rửa hận. Lý Nhị phủi tuyết hoa trên người, rủ ảo choàng, ôm Trường Tôn thị đi về hoàng cung. Giao thừa năm Trinh Quan thứ 9 lặng lẽ tới trong ngày mưa tuyết đan xen, tới khi chuông tối vang lên, Trường Tôn thị, Tần Quỳnh vốn phải chết năm nay lại ở nhà mình nâng chén mừng năm mới, còn Vân Diệp lại nhốt mình trong phòng, dâng một nén hương vì tâm nguyệt của mình. Bên cạnh đầu lâu của tham qua có một chậu rượu, Vân Diệp vùi đầu vào đó, đấy là cách uống rượu y thích nhất. Mùng 6 Tết, Vân gia đóng cửa, từ chối tất cả khách khứa. Mới sáng sớm, Tân Nguyệt và Lý An Lan đã vác cái bụng bầu to tướng bận rộn tíu tít. Hôm qua thương đội cuối cùng từ Thảo Nguyên về đã vào trang. Tết, chợ nghỉ ba ngày này Vân gia cũng không tiếp người ngoài, bảo nha hoàn treo thẳng lại đèn lồng hết lần này tới lần khác. Chán Tân Nguyệt đã lấm tấm mồ hôi, hôm nay không thể qua loa, kiểm tra xong đại sảnh còn phải xuống bếp xem. Chủ nương trong thành trong sơn trang đã triệu tập về nhà hết là vì chuẩn bị bữa tiệc hôm nay. Cứ 3 năm Vân gia lại triệu hồi toàn bộ gia tướng trưởng quầy bên ngoài, báo cáo thành tích 3 năm, đồng thời ghi chép lại dân tình phong vật. Các nơi, lần trước Vân Diệp không có nhà, lão nãi nãi thay gia chủ cảm tạ 3 năm vất vả của họ, tuy cũng náo nhiệt, nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì không gặp được gia chủ. Năm nay thì khác, gia chủ không phải xuất chinh, đợi mọi người ở nhà, có thể thành cung phụng hay không cần hầu gia lên tiếng. Trưởng quầy lĩnh Nam Lưu Đức Công đang trò chuyện với hầu gia, Lưu Tiến bảo canh ngoài cửa. Lão Giang cầm nỏ ngáp ngắn ngáp dài trên nóc nhà, toàn thân quấn trong áo lông cừu dày, trông có vẻ lười nhác, nhưng hai cái tai thì cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bốn phương. Lão Lưu, mấy năm qua vứt ông ở vùng hẻo lánh lĩnh Nam, vất vả cho ông rồi, không ngờ ông lại mang về nhiều lợi nhuận như thế, thực ngoài dự liệu của ta. Hầu ra, đây là điều lão nô nên làm mà, ở nhà không bạc đãi lão nô chút nào, sao không dốc sức làm việc? Ông cũng là đại trưởng quầy uy trấn một phương, nô tịch cũng bỏ rồi, sao còn luôn miệng xưng lão nô, nghe mà sởn gai ốc. Ghét nhất cái bệnh của đám người này, làm người tự do không thích, nhất quyết làm nô bộc. Mình làm nô bộc đã đành, nguyện vọng lớn nhất còn là muốn con cái cũng thành nô bộc của Vân gia, chả hiểu trong đầu chứa cái gì. Hầu gia, lão nô ở Trường An có thể nói là không thân không thích, trong nhà chỉ có lão thê và nhược tử, thằng bé Tình Nhi này thiên tính nhu nhược, nếu không có trong nhà chống lưng cho, dù lão nô kiếm gia sản vạn quan thì cũng chẳng giữ nổi, nói không chừng còn là nguồn tai họa. Hầu gia thương lão nô chỉ có chút cốt nhục này mà thu lấy nó. Được rồi, được rồi, trong nhà đâu thiếu cái ăn, có điều cái tính của hắn chẳng làm nổi việc gì, để hắn tới hiệu làm hòa kế, bị đám bà nương mua hàng mắng cho khóc thút thít, thật không biết người kiên cường như ông sao lại sinh ra đứa con như nhược như vậy. Để hắn ở lại nhà chiếu cố hoa phòng vậy, ta bảo đám tiểu nha không được bắt nạt hắn. Lão Lưu mừng rỡ muốn quỳ xuống bái tạ thì bị Vân Diệp kéo lên, đột nhiên Vân Diệp nhớ ra một chuyện, hỏi, lão Lưu, xây trạm trung chuyển trên hòn đảo cát ở cửa Trường Giang là ý của ông à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, lão tử không chơi nữa. Hầu gia, lão nô đang định nói chuyện này đây, nơi đó tốt lắm, lần trước lão nô đi qua nơi đó, đảo chỉ có chu vi 10 trượng, chẳng thể coi là đảo, chỉ tính là đống cát. Nhưng lần thứ hai đi qua, hòn đảo đó đã có trăm trượng, lần này về lão nô chuyên môn đi xem, nó lại to ra không ít. Hầu gia, đây là bảo bối, 4 năm đã lớn lên mười mấy lần, cứ thế này trăm năm sau lớn thế nào? Lão Lưu gật đầu phấn chấn báo cáo, giờ hầu gia xin ân điển với bệ hạ, lấy hòn đảo đó, biến thành sản nghiệp của nhà ta, dù sao nơi đó cũng hoang vu, đảo chỉ có lau sậy, với thể diện của hầu gia. Muốn không khó, đợi tới bảo bảo thiếu gia lớn lên rồi, hòn đảo đó làm bến tàu hải vận. Không vấn đề, chủ yếu là vị trí tốt, ngay cửa Trường An, ngày kiếm đấu vàng cũng là ít. Vân Diệp nghe mà ngây người, con mẹ nó đây là người triều đường à. Họ đã chuẩn bị cho sản nghiệp đời hai của Vân gia rồi, ai hiểu đảo Sùng Minh hơn mình, hơn nghìn năm sau nó biến thành đảo to bằng một huyện, được xưng là Trương Giang Môn Hộ, Đông Hải Doanh Châu. Là đảo phù sa bồi đắp lớn nhất thế giới, khắp đảo địa thế bằng phẳng, cây cối tươi tốt, sản vật phong phú, có nên ra tay ngay bây giờ không? Cho hòn đảo đó chữ Vân thật to, nhưng lão Lưu suy nghĩ quá đơn giản, hiện giờ ra tay không phải muộn mà là quá sớm, mặt đối diện với sông sẽ không ngừng sụp xuống, bị nước đưa tới mặt đằng sau, nhìn hòn đảo này không ngừng lớn lên, nhưng vị trí của nó liên tục biến hóa, không ngừng chạy ra biển. Hôm nay xây ở giữa đảo một gian nhà, mai đã bị cuốn ra biển cùng cát, chuyển nhà hàng năm không phải cách hay, nhưng nghĩ tới đất đai không ngừng tăng giá, Vân Diệp đột nhiên thấy có thể lấy hòn đảo này ra dùng, Tứ Hải Hiệu không phải đang đối đầu với mình sao? Vì sao phải cùng chúng liều mạng ở Nhạc Châu? Thấy hầu gia chìm vào trầm tư, lão Lưu cười híp mắt đặt chén trà xuống, đi ra bảo Lưu Tiến bảo, hầu gia đang suy nghĩ, không gọi không được vào. Vân Diệp không ngẩn ra lâu lắm, khi tỉnh lại thì trong sân đèn lồng đã treo lên, Tân Nguyện đi bên lão nãi nãi không ngừng chào hỏi các trưởng quầy, mọi người. Thấy Vân Diệp đi ra đều tới thỉnh an, đâu ra đấy cực kỳ quy củ. Đợi mọi người ngồi xuống, Vân Diệp đứng dậy nhìn 14 vị đại trưởng quầy, thêm vào lão Tiền, lão Phương, 16 vị đại quản sự có vai vế, ngồi quanh cái bàn lớn, đợi Vân Diệp huấn thị. Chẳng có gì để nói. Mọi người đều rất giỏi, phí tâm phí lực nuôi tên bại gia tử nổi danh này, lĩnh nam thu lợi hàng đầu, lần này lão Lưu giành phần thắng, trong nhà có 5 loại ngọc bội này, cho lão Trang một cái. Ông cái thứ hai, lần sau ai muốn lấy phải vượt qua lão Lưu mới được. Vân Diệp nói rất thoải mái, nhưng mặt nghiêm túc, thấy Vân Diệp lấy bạch ngọc hoa văn hình mây ra, khom người dùng hai tay đưa lão Lưu, Lưu Đức Công môi run lẩy bẩy. Lau tay lên áo rồi mới nhận lấy, giơ lên cao, khoe với mọi người một lượt. Sau đó do Tân Nguyệt đích thân buộc lên hông ông ta, lão nãi nãi khom người cảm tạ 3 năm vất vả. Phát ngọc bội xong, Vân Diệp phủi tay nói, đồ các ngươi nhiều hơn của lão Lưu, toàn là vàng. Ta chuyên môn đổi lấy kim tệ ở hộ bộ, đây là số kim tệ đầu tiên của triều đường, gia công tinh xảo, không giống cái ngọc bội của lão Lưu do ta chẳng có việc gì làm khắc ra, không đáng tiền. Lão Lưu mặt hồng hào, đúng đó chứ vị ca ca, tiểu đệ 3 năm nỗ lực đổi được cái ngọc bội giá 5 quan, nhìn mọi người, chật chật, những 100 kim tệ. Lão Lưu chó má, được lợi còn làm bộ, lão tử dùng 100 kim tệ, thêm vào 500 quan. Tiền đổi đấy, chơi không? Cao Ly lão thôi thèm lắm, vừa đưa tay lấy ngọc bội của lão Lưu. Lão Lưu ôm ngọc bội chạy thật xa, làm mọi người cười rộ lên. Tây vực lão Lý cúi đầu uống rượu chẳng nói chẳng rằng, hết chén này tới chén khác, gần như say ngất. Vân Diệp đi tới bên cạnh, vỗ vai hỏi, ngày vui thế này sao lại giàu dĩ? Lão Lý cười hổ, hầu ra, lão nô xem sổ người khác, hổ thẹn không nói lên lời, ai cũng kiếm đầy chậu đầy bát, lão nô không mặt mũi nào đối diện. Với già trẻ trong nhà, hầu ra cho lão nô nhân thủ tốt nhất, hộ vệ mạnh nhất, nhưng thu lợi chẳng bằng 2 phần lão Lưu. Hầu ra không trách còn vỗ về, đúng là thẹn chết thôi. Bảo ông đi Tây vực không phải là kiếm tiền, mỗi lần ông dùng nửa đội lạc đà vận chuyển sách vở mà không lỗ là nhờ năng lực của ông Cao rồi. Ông tìm được cổ thành Lâu Lan là phát hiện lớn, Kim Trúc tiên sinh muốn lên đường cùng thương đội để khảo sát, cả một đế quốc to lớn biến mất trong xa. Mạc, thế nào cũng phải tìm ra nguyên nhân, chẳng may chúng ta cũng gặp phải tai nạn như thế cũng có phòng bị trước. Đây là môn học vấn cao thâm, đừng lấy tiền tài ra so sánh, nào, cạn chén. Lão Lý cuối cùng cũng vui lên, cùng Vân Diệp uống cạn chén lớn, mau chóng hòa vào đám đông hoan lạc. Lão nãi nãi cười rất vui, lần đầu uống tới 2 chén rượu, làm mọi người hò reo không ngớt. Vân Diệp xong việc bên này, rửa mặt đi thẳng tới tử phường, nơi này cũng hò reo nói cười. Thấy lão Giang cùng Vân Diệp tới, lập tức quỳ xuống nghênh tiếp gia chủ. Xé một cái đùi gà, vỗ bàn bảo mọi người ngồi xuống, nơi này dễ nói chuyện hơn, toàn là gia thần, là những người thân thiết nhất trừ huyết thống gia, chẳng phải nói gì hết. Lão Giang lôi từ trong phòng một cái dương sắc, bên trong toàn là kim tệ, đổ một cái, kim tệ đầy bàn, Vân Diệp cầm cái xương gà chỉ đóng kim tệ, ai cũng có phần, nhiều ít thế nào các ngươi tự xem lấy mà làm, không hỏi thì bảo. Ta, toàn là người nhà cả, không cần nói nhiều, tóm lại Vân gia còn có cơm ăn thì các ngươi không chết đói, thói đời này không đoàn kết với nhau không sống nổi, nhà ta không mong có địa vị cao hơn. Chỉ mong mọi người sống bình an cả đời. Lão Giang quỳ xuống nói lớn, thể chết bảo vệ gia viện. Võ nhân không có mấy thứ màu mè khách sáo, gia chủ thưởng thì lấy, chẳng ai đếm, mỗi người một nắm, cuối cùng còn rất nhiều. Lão Giang là đầu lĩnh, lấy thêm nắm nữa, bấy giờ những người còn lại mới chia nhau. Cân lớn chia vàng, bát to uống rượu, bọn họ thích thế. Vân Diệp uống liền 3 bát, ngã vật ra đất, miệng nôn ra cao tới 3 xích. Qua Nguyên Tiêu, quan phủ khai ấn làm việc, công văn đầu tiên phòng Huyền Linh nhìn thấy không phải là chuyện Tân Thành Nhạc Châu đang xôn xao ở Trường An. Cho dù ông ta chuẩn bị phí đầu óc cho chuyện này, Vân Diệp nổi tiếng khó dây, nhưng Vân Diệp dâng biểu mừng Xuân Hoàng đế chỉ nói muốn mua bãi cát ngoài cửa Trường Giang, chuyện Nhạc Châu không nói tới một chữ. Quan đình lung lòng như cho tàn, vì bù đắp lại thiệt hại 30 vạn quan, cắn răng bán mấy vạn mẫu đất ở trấn Vi Thủy trên tay mình, có được 40 vạn quan. Đây là giao dịch nhà đất lớn nhất Đại Đường, nộp hết thuế má xong, trơ mắt nhìn quản sự Tiền Trang lấy đi 34 vạn quan, chỉ đưa cho ông ta một tờ giấy đã thanh toán, Nhạc Châu phá sản rồi. Tất cả trở về con số 0, nghe nói quan đình lung trốn trong quan nha không ra nữa, tất cả mọi việc giao cho thằng nhóc 13-14 tuổi làm. Nghe nói tên tiểu tử mặt tròn đó là đệ tử của Vân Diệp. Chuyện đầu tiên nó tới Nhạc Châu là bán đất trả nợ. Vô số tiền nhàn rỗi tập trung ở mảnh đất thưa thớt bóng người này. Chỉ cần có người bán đất ở trấn Vi Thúy là lập tức có người mua, toàn với giá cao. Mới đầu bán một ít, mọi người còn mang tâm tình xem náo nhiệt. Quan phủ vốn không biết làm ăn, thất bại là trong dự liệu. Nhưng bán liền một hơi toàn bộ đất đai đi thì khả nghi quá. Nếu thong thả bán ít nhất bán được 60 vạn quan, nhưng bán nhanh chóng thế này là hoàn toàn không quản tới khiến giá đất hạ xuống. Cứ như bán tháo giữ mạng làm người ta khiếp hãi, giá đất cứ xuống mãi, cuối cùng 1.200 mẫu, thậm chí đạt tới giá ban đầu. Làm xong việc này, địch nhân kiệt bắt đầu chuẩn bị hành trang, mua ít thổ sản Lạc Châu chuẩn bị về Trường An, ngay cả nơi chuẩn bị xây thành cũng chẳng thèm nhìn. Trước khi đi làm một việc rất kỳ quái, tới lầu duyệt quân cao nhất ở cửa Tây thành Nhạc Châu, làm một bàn rượu tê hịt, một tấm vải lớn buông xuống, bên trên viết 8 chữ, ngươi thắng rồi, lão tử không chơi nữa. Địch nhân kiệt ngồi tới chiều, thấy không có động tĩnh, thức ăn trên bàn còn nguyên, liền lên thuyền lớn của thủy sư lĩnh Nam nghênh ngang bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, thì ra là Túc. Những phòng huyền linh thở phào, thế là tốt, triều đình không tổn thất gì, Nhạc Châu phá sản chẳng sao. Xưa nay Nhạc Châu đã bao giờ giàu có đâu, nhưng nghĩ tới nơi đó sắp xuất hiện hơn vạn nạn dân, phòng huyền linh đành mệnh lệnh Giang Nam Tây Đạo sẵn sàng cứu tế. Nạn dân toàn do tự mình gây ra, nếu không tham tiền, bán đất cho quan đình lung, tân thành xây xong thì đi làm công, chẳng những có thể nuôi cả nhà, còn có chút tích góp, tân thành xây xong thành dân thành. Thì rồi, một tòa thành lớn không thể không có mấy sinh kế lớn chống đỡ, thậm chí Vân Diệp bàn bạc xong với thương gia Trường An, chuẩn bị trồng trà quy mô lớn ở đó. Vân gia thậm chí phái quản sự tới, trồng trà khắp quân sơn, hiện giờ hủy hết rồi, người Nhạc Châu tự hủy sinh kế của mình, hủy tương lai của mình, khai phát lưỡng hồ không nhất định phải xây thành ở đó, đổi nơi khác cũng không sao, thủ đoạn lãnh khốc của Vân Diệp làm phòng huyền linh ớn lạnh, chỉ là y muốn một đảo cát làm gì, vì sao cấp bách như thế, 100 quan một mẫu, cái đảo nhỏ mà tìm trên bản đồ cũng chẳng thấy lại đáng tiền thế à, cho dù ở đó có vàng cũng chẳng có giá như vậy, không được. Hòn đảo đó chỉ có chu vi 10 mấy mẫu, triều đình không thiếu hơn 1000 quan tiền, phải nghe ngóng kỹ. Lúc này Vân Diệp đang cùng địch nhân kiệt đang bàn chuyện Nhạc Châu, khi nó nói lúc mình đi có vô số người đứng bên bờ, có người cầu khẩn nó đừng đi, họ sẵn lòng bán lại đất với giá hiện hành, nó cười cực kỳ thống khoái. Sư phụ, nếu như hiện giờ đồ nhi mua đất nơi đó, xem có thể mua giá nơi khác với giá trấn Vi Thủy hay không, đồ nhi tính 3 vạn quan là đủ, nơi đó không tệ, chỉ cần nối nó với Nhạc Châu là làm ít hưởng nhiều. Vân Diệp định xoa đầu địch nhân kiệt, nó quay đầu đi không cho xoa, cười lớn, không thể, chỉ cần con mua đất, đám người kia sẽ lại đẩy nó lên, chúng ta cứ đợi, dù sao xây một tòa thành cần nhiều thời gian, không khởi động thì chúng ta không hao phí, còn đám người kia áp tiền ở trấn Vi Thúy ngày nào là tổn hại ngày đó, theo tính toán. Tứ Hải Hiệu bỏ vào đó hơn 50 vạn quan, còn có một số phú thương ở Giang Nam nữa, bọn họ cũng có 20 vạn quan. Những hương dân mới đầu bán đi với giá thấp, sau này mua vào với giá cao lần này sẽ thành lưu dân. Triều đình 1 tháng trước ra chính lệnh, không được mua bán nhi đồng, Giang Tây Đạo phải cho bọn họ cái ăn. Bọn họ chính là cư dân đầu tiên của Tân Thành, chuyện tốt thường nhiều gian truân, họ chịu đựng một chút vậy, vi sư đảm bảo. Lần sau có đánh chết bọn họ cũng không dám bán đất nữa đâu. Quan Đình Lung đứng trên cổng Tây Nhạc Châu, nhìn hương dân la khóc dầm trời bị chủ nợ đuổi ra khỏi nhà của mình, chỉ còn cách đi tới thành Nhạc Châu. Bọn họ tới giờ cũng không hiểu sao mấy ngày trước mình còn là phú ông, sao trước mắt đã thành nợ chồng nợ chất, bán thân làm nô người ta. Còn chê, chẳng có việc gì để làm, bị người ta đuổi ra khỏi nhà còn phải cảm tạ người ta miễn nợ cho mình. Nhà có nữ nhi xinh đẹp còn lo con mình bị người ta chiếm mất, ai ngờ lần này quan phủ quản rất nghiêm, thiếu niên đồng tử không được làm nô, còn về phần bao nhiêu tuổi tính là thiếu niên và đồng tử thì Quan Đình Lung cho rằng cứ chưa lập gia đình là tính. Có điều này, đám chủ nợ dù thèm khát khuê nữ của con nợ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn mỹ nhân theo cả nhà bình an rời đi. Nhạc Châu rất nhiều người chết, ngày nào cũng có xác chết nổi lên ở động đình hồ. Toàn là người y phục sang trọng, bọn họ tới duyệt quân lâu ăn no, sau đó đâm đầu xuống hồ. Thời gian qua Vân Diệp bận rộn giao tế với người lại bộ, giở đủ trò cả cứng lẫn mềm muốn mua đảo cát ở cửa Trường Giang, y đã bắt đầu không từ thủ đoạn rồi. Hiện người của hộ bộ thấy bóng dáng Vân Diệp là trốn cho xa, vì Vân Diệp cực kỳ nhiệt tình, cứ mời thị lang đi ăn cơm, sau đó tới Yến Lai Lâu, làm thanh danh Vân Diệp thối hoắc. Tể tướng không lên tiếng, ai dám bán đảo cát cho y chứ? Thuyền đội của thủy sư lĩnh Nam neo ở đảo cát, lập rất nhiều lều vải, xua đuổi tất cả thuyền bè tới gần, nói đây là cấm địa quân sự, người thường không được tự ý ra vào. Đó là một hòn đảo biết lớn lên, nhất định là đất lành thần linh ban cho nhân gian, nghe nói liên quan tới tức nhưỡng. Ngư dân đương địa mau chóng tự có tin đồn, bách tính thích nhất chỗ mình. Ở là đất lành, 5 năm trước không có hòn đảo này, lão hán tận mắt nhìn thấy một hòn đá lớn từ trời rơi xuống, sau đó mặt nước có bãi cát nhỏ, chỉ một trượng thôi, 5 năm đã biến thành thế này. Ông trời ạ, 1 năm sinh ra mấy mẫu đất, chỉ tức những của thần tiên có năng lực đó, thứ khác sao giải thích nổi. Tin tức phát hiện tức những ở cửa Trường Giang không chân mà đi, Vân Diệp phái binh chú trên đảo là tìm tức những, có thứ này đầm lầy Giang Nam sẽ mau chóng thành ruộng tốt. Đó là nguyên nhân vì sao Vân Diệp bỏ Trấn Vi Thúy, chỉ cần có tức nhưỡng, Vân Diệp muốn bao đất mà chẳng có, cần gì bỏ tiền mua. Viên Thiên Cương làm như vô ý nhắc tới với Vân Diệp chuyện này, một số đại hòa thượng cũng tới nghe ngóng, cuối cùng hoàng hậu cũng không nhịn được tới hỏi rốt cuộc trên đời có tức nhưỡng hay không. Toàn là nói bậy, trên đời này đâu ra thứ đó, tin đồn không thể tính, thần sở dĩ phái binh lên đó là lập trạm trung chuyển hàng hóa, giảm bớt cái khổ bun ba. Vân Diệp nói chém đinh chặt sắt, nhưng hòn đảo đó lại to lên rất nhiều, chỉ cần người sáng suốt nhất định phát hiện ra, tức những đó chính là một đại lục, thiên hạ phân làm Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, đó là điều đã định, nhưng ngũ hành thiếu một thì không hoàn thiện, nên trời giáng tức những, hy vọng thêm một khối đại lục để đủ 5 châu, hiện tức những còn nhỏ, đợi nó nối với địa mạch. Vậy không ai làm gì được nữa, tức những đang di chuyển dần ra biển, 1 tháng không gặp sẽ thấy nó đi ra biển thêm mấy trượng. Nói suông thì chẳng ai tin, nhưng hòn đảo đó ngay cửa Trường Giang, đang dần bò ra biển, Vân Diệp dù quyền thế ngập trời cũng không thể bịt miệng tất cả, huống hồ quan viên địa phương đích thân lên đảo, chứng minh hòn đảo đó đang lớn lên, cũng đang đi ra biển, một đạo tấu chương dâng lên, cả Trường An quay cuồng, phòng Huyền Linh chẳng kịp đi giày đã chạy vào hoàng cung, thấy Vân Diệp đang xúi hoàng đế bán đảo cho y, giá tới 10 vạn quan, tiền cũng đưa vào hoàng cung, hoàng đế chấp thuận, chuẩn bị viết chiếu thư thì phòng Huyền Linh quát lớn, chậm đã. Hại hoàng đế run tay, mực nhỏ lên giấy. Bệ hạ, chuyện tức nhưỡng đã được xác nhận, thứ sử Tùng Châu lên đảo, phát hiện hòn đảo đang to ra, đang di chuyển, tuy chưa thể xác định chính là tức nhưỡng, nhưng lão thần cho rằng, hòn đảo này không thể đem